Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 105, thay đổi lớn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn bên trong lưu một chút văn kiện cơ mật công ty, lúc bình thường đừng nói là cô, liền ngay cả Trình Diệu Quân cũng không thể sử dụng. Mộ Thanh Vũ không biết tầng này, cô còn tưởng rằng thư ký đều đã giúp đỡ lão bản nhập văn kiện vào máy tính, lập tức một lời đáp ứng. Đi đến bên cạnh bàn công tác là một khó. Bàn công tác này chỉ có chỗ ngồi của anh. Nếu cô muốn nhập ghi chép xin hỏi nên là ngồi ở nơi nào? Trái lại Lãnh Vân Lâm tựa hồ nhìn ra xấu hổ của cô, lập tức nói. Tới đây, bởi vì kinh nghiệm lần trước Mộ Thanh Vũ nhìn đến Lãnh Vân Lâm không ý tứ nghĩ muốn di chuyển tổ, rất nhanh biết ý tứ của anh chính là muốn chính mình ngồi ở trên thân anh. Mộ Thanh Vũ cũng không thể chê thăm dò hỏi một câu. Kia Vân Lâm, em, lời còn chưa dứt đã bị anh kéo đến trên đùi của anh. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, cô rơi vào ôm ấp rộng rãi của anh, chân dài rắn chắc hữu lực của anh chịu tải cô, ngực để trong ngực anh bằng phẳng, trái tim ở bên trong nhảy động mạnh mẽ. Cho em nửa giờ đem phần văn kiện này nhập sổ sách. Anh nhẹ nhàng ôm vòng eo cô, miệng đi tìm vành tai cô mềm mại. Cô gật gật đầu, có lẽ là mấy ngày hôm trước đã bị anh mỗi ngày đều diễn trò, thói quen đụng vào của anh. Thân thể nam nhân thực cứng, cũng cực kỳ ấm, giống như là một pho tượng thạch cao tuyệt mỹ. Hít sâu, không suy nghĩ tiếp chút loạn thất bát tao gì đó, cô mở ra văn kiện trước mặt từng chữ nhập sổ sách. Thời gian tại trong thanh âm thanh thúy đầu ngón tay đánh bàn phím nhanh chóng đi qua. Anh nghiêng đầu nhìn cô hơi hơi ngưng mi, ánh mắt nghiêm túc. Đầu ngón tay, giống như một cái bươm bướm nhẹ nhàng tại hoa bay lượn, rất nhanh liền đem một phần văn kiện nhanh chóng đưa vào máy tính. Tốc độ viết chữ của cô cực nhanh, phần văn kiện này số lượng từ không dài, cũng là khoảng 1.500 chữ, cô không tới 20 phút liền thu phục toàn bộ. Đang định sửa lỗi chính tả, bỗng nhiên cô cảm giác được bàn tay to của anh từ trên cái eo thon nhỏ của cô chậm rãi rời. Tiết tấu chậm quá, giống như chỉ là đang tìm địa phương thoải mái nhất. Rất nhanh, anh liền tìm được địa phương anh cảm thấy được mãn ý nhất. Ngực cô, bàn tay rộng mở lún xuống, cách quần áo tại nhẹ nhàng vuốt ve. Không đợi cô xem nhẹ bàn tay to anh tác quái, bờ môi của anh theo vành tai của cô chuyển rời đến cổ thon dài cô. Như là động vật nhỏ một dạng, tò mò vươn ra đầu lưỡi tại trên huyết quản màu xanh nhạt nhẹ nhàng liếm láp. Hí, cô có chút sợ ngứa, nhìn không được toàn thân sợ run cả người, khó khăn quay đầu, nghi hoặc hỏi. Vân Lâm, anh lại bỗng nhiên ngăn chặn môi của cô, một cánh tay vây quanh của cô kia, bỗng nhiên đem cô dùng lực lôi kéo về sau. Cô có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân mình, để một cái gì đó thô ráp như là măng mùa xuân sau cơn mưa chui từ dưới đất lên mà ra, khẩn cấp muốn lĩnh hội ánh mặt trời cùng đất đai. Còn có công việc không có hoàn thành, cô có chút khó xử, mặc dù lần đầu tiên cũng là bị anh ác liệt đẩy ở trên bàn làm việc, cô lại rõ ràng cảm giác giờ phút này trong mắt Lãnh Vân Lâm lóe ra quang mang mê muội như là sói một dạng. Dựa vào rất gần, hô hấp của anh tại trên mặt của cô dâng lên, nóng nóng giống như hương hoa nhài mang theo khoan khoái. Ánh mắt anh như là hắc rượu thạch, đá đen, một dạng đen thuần túy tựa hồ dập dờn sáng bóng. Mũi cao ngất có được đường cong kiêu ngạo giống như chân phẩm đại sư nghệ thuật tỉ mỉ tạo hình. Cách chương.